Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 15, đề hình ti, hạ. Góc truyện audio.com. Giữa lúc nàng không kiêng để gì ngáp dài, Đan Ngự Lam đã đi vào cửa lao. Hướng nàng đi đến, lời ngươi nói đúng là sự thật. Hơn nữa một chữ không sai. Ngươi tên là gì, ngươi nơi nào, sư phụ phương nào, kỳ thật từ lúc thiếu niên trách cứ Vương Bính Thăng hắn đã tới. Một mực yên lặng không lên tiếng. Biết rõ nguyên nhân, chính là muốn bia, thiếu niên đối với khám nghiệm tử thi rốt cục có bao nhiêu hiểu biết. Hắn ngược lại không có làm hắn thất vọng, thiếu niên đối với thi ban hiểu rõ, so với bình thường khám nghiệm tử thi muốn đầy đủ hơn. Đan Ngự Lam biết mình hỏi có chút mạo phạm, thế nhưng hắn nóng lòng nghĩ muốn biết thân phận thiếu niên áo xám này. Nhất là sư phụ của hắn, là người thế nào có thể dạy ra đệ tử như vậy? Trác Tình khóe miệng cứng ngắc, người này hỏi thật không khách khí, ngượng ngùng buông tay che miệng, Trác Tình thanh âm lãnh đạm mang theo rõ ràng không có hứng thú. Trả lời, đề hình ti đại nhân, ta nghĩ ngươi nghĩ sai một việc rồi, ta không phải là hạ nhân của ngươi, lại càng không phải là phạm nhân, ngươi có quyền hướng ta hỏi chuyện, có muốn trả lời ngươi hay không, sẽ nhìn tâm tình của ta. Đan Ngự Lam không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như thế. Trong nháy mắt có chút thất thần, Lâu Tịch Nhan khóe miệng tươi cười phát ra càng đậm, xem ra tùy theo lòng mình đối đãi, không kiêng nể gì là tính cách hắn. Như thế tính ra, tối hôm qua hắn đối mình đã là khách khí đi, làm càn, rất sợ Đan Ngự Lam nổi giận, Ngô Chí Cương vội quát lớn, đề hình ti đại nhân hỏi, ngươi dám cả gan không trả lời. Hai tay hoàn ngược, Trác Tình cũng không giận, ngược lại một bộ chế giễu cười nói, ta ở cùng đề hình đại nhân nói chuyện, ngươi dám cả gan xen mồm, ngươi đây thật là làm phản. Ngô Chí Cương tức giận đến miệng mũi khói bay, sắc mặt ửng hồng, trước ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay run rẩy chỉ vào Trác Tình, chữ ngươi nói nửa ngày cũng không nhảy ra được một câu. Trác Tình có chút kinh ngạc. Hắn không sao chứ, mình hình như không nói cái gì, sẽ không chảy máu não chứ cổ nhân này khả năng kháng cự có hơi yếu một chút. Trác Tình thật lo lắng hắn sẽ ngất, cũng may hai nha dịch mang một người trung niên nam tử đi đến. Đánh vỡ một phòng xấu hổ, đại nhân, Lý Minh đã dẫn tới. Đối với sự vô lễ của Trác Tình, đan đề hình ẩn nhẫn không phát tác, lâu tướng vẫn là ung dung. Ngô Chí Cương tức chết đi được lại không có chỗ phát tiết. Lúc này tức giận bốc lên, chỉ có thể quay sang Lý Minh điên cuồng hét lên. Lý Minh, đêm qua Lâm Bắc Khang bị người sát hại, mà ngươi chính là người duy nhất đêm qua gặp qua Lâm Bắc Khang. Ngươi lúc đó thấy cái gì? Người có phải hay không do ngươi giết? Lý Minh nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu, thanh âm tuy có chút run, nhưng suy nghĩ vẫn thập phần rõ ràng. Đại nhân oan uổng quá, tiểu nhân là quản gia của Lâm gia, lão gia ở lại trong nhà lao mấy tháng, bị không ít khổ, tiểu nhân chỉ là tới đưa quần áo cho lão gia, lúc đó lão gia tâm tình thật không tốt, tiểu nhân không dám ở lại, chỉ khuyên hai câu, liền để quần áo lại rồi rời đi, tiểu nhân chỉ ở lại trong phòng giam thời gian không đến một nén nhang. Lúc đó trời mưa rất lớn. Cành cây ngoài nhà lao bị thổi gãy, tiểu nhân còn giúp nhà dịch đại ca dọn cành cây đi. Này vóc người Lý Minh so với người chết khỏe hơn một chút. Cơ bản có thể đem người xiết ngất lại treo lên xà nhà. Mà dựa theo thời gian tử vong xem, Lý Minh là kẻ tình nghi lớn nhất, chẳng qua không có bằng chứng xác thực, suy luận vụ án luôn luôn là điểm mạnh của Cố Vân. Nàng chỉ để ý khám nghiệm tử thi. Lặng lẽ quay người thối lui vài bước, Trác Tình lui đến ngoài cửa lao, mệt mỏi tựa vào thạch bích, ngáp liên tục, mặt sau hẳn là không có chuyện của nàng. Ngươi nói, ngươi là đưa quần áo. Như vậy Lâm Bắc Khang có hay không ở trước khi ngươi tới đã đổi hài mới? Thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đan Ngự Lam một thân trang phục giản đơn. Lý Minh lại cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, không có. Thanh âm ôn hòa, nhưng mang theo cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Đan Ngự Lam tiếp tục hỏi, ngươi ngoài việc đưa quần áo cho hắn, còn giúp hắn làm cái gì? Lần này Lý Minh không có suy nghĩ lâu. Trả lời, tiểu nhân chỉ là cầm quần áo đưa cho lão ra. Nói mấy câu rồi đi. Đan Ngự Lam bỗng nhiên đi vào bên trong phòng giam. Hướng bên phải mép giường đi tới. Trên tấm ván gỗ đơn sơ. Ngổn ngang rơm rạ, Đan Ngự Lam giơ tay lên. Nhẹ nhàng cầm lấy một ít rơm bên giường. Một cái vết chân mơ hồ thình lình xuất hiện. Trên mép giường người chết. Có một vết chân dính bùn. Thế nhưng, người chết mang chính là một đôi hài mới. Xem như là hài cũ. Người chết ở trong phòng giam mấy tháng ít có đi ra ngoài. Cũng sẽ không bẩn như thế. Đêm qua vừa lúc có một trận mưa to. Khoảng thời gian này chỉ có người tiến vào phòng giam người chết. Vết hài này chính là trong lúc người treo thi thể lưu lại. Có đúng hay không? Trác Tình hơi hí mắt nhìn lại. Vết chân có chút nhìn không rõ. Đan sen trong rơm rạ, lại càng khó phát hiện. Đan Ngự Lam vẫn chỉ là ở ngoài phòng giam đi, lại có thể chú ý đến điểm này. Thật là người sắc bén cẩn thận tỉ mỉ. Lý Minh cả người chấn động, nói không rõ ràng, không không, Ngô Chí Cương không kiên nhẫn kêu lên, cởi hài nghiệm chứng một chút. Hai gã nha dịch lập tức lĩnh mệnh, rất nhanh tháo hài Lý Minh. So sánh một lúc, trả lời, đại nhân. Hài Lý Minh cùng dấu hài vừa lúc ăn khớp, nghiệm chứng đúng, Ngô Chí Cương dáng vẻ kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Thật là ngươi, Lý Minh ngươi thật to gan. Trác Tình cười nhạt, này nhiều lắm cũng chỉ có thể chứng minh Lý Minh trong lúc đó từng dẫm qua tấm ván gỗ mà thôi. Chẳng qua là một phụ chứng, cũng không có thể bởi vậy mà định tội hắn đi. Lý Minh sớm đã run rẩy giống như lá tàn trong gió. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Cầu xin tha thứ nói, ta đại nhân, tiểu nhân chỉ là nhất thời lỡ tay. Không phải là có ý định muốn hại lão gia. Hắn nhận tôi, Trác Tình tổng nghĩ có chỗ không thích hợp, nhưng cũng không nói được có vấn đề ở chỗ nào. Lâu Tịch Nhan trong mắt hiện lên một tia sáng, chẳng qua rất nhanh liền biến mất, người trước sau ra vào nhà lao thời gian không quá một nén nhang. Giết người, thay quần áo. Ngụy tạo hiện trường thắt cổ tự tử, chu đáo, còn dám nói chính là nhất thời lỡ tay. Trừ phi, ngươi còn che giấu cái gì? Nói, lớn tiếng hỏi, ánh mắt kiên định, Đan Ngự Lam một thân chính trực. Không nói Lý Minh sợ đến lạnh run, chính Trác Tình cũng bị chấn động hoảng thần. Lý Minh ánh mắt hoảng hốt, vô cùng sợ hãi, nhưng chỉ là liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nếu như Lý Minh thực sự chu đáo lên kế hoạch muốn giết người như vậy, có thể thấy được là một người bình tĩnh cùng lãnh huyết. Hiện tại làm sao hoảng loạn như vậy? Hắn là quản gia của Lâm gia, cùng Lâm Bắc Khang hẳn không có gì thù oán sâu nặng. Động cơ giết người là gì? Lý Minh, ngươi cái loại vong ân phụ nghĩa, lúc còn sống phu quân đối với ngươi không tệ, Lâm phu nhân kiềm chế không được trong lòng vô cùng căm phẫn. Nàng thế nào cũng nghĩ không đến, người giết chết phu quân lại có thể là quản gia theo bọn họ nhiều năm. Các thôn dân cũng đều hận không thể đánh chết cái đồ vong ân phụ nghĩa. Trong nhà lão nhất thời có chút hỗn loạn, Đan Ngự Lam quyết định thật nhanh, lớn giọng nói, đem người bắt giam, đợi bổn quan tra xét thực hư hồ sơ vụ án của Lâm Bắc Khang. Sẽ thẩm tra xử lý, là đúng là sai, đương nhiên có phán quyết. Vâng, bọn nha dịch lập tức đem Lý Minh áp giải vào phòng giam bên cạnh. Lâm phu nhân cùng các thôn dân cũng bị đem ra ngoài nhà lao. Lâu Tịch Nhan nhẹ vỗ tay, khóe môi như trước dương lên, cười nói, cả triều văn võ bá quan đều nói Đan Đề Hình xử án công bằng. Quyết định quyết đoán, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không phụ tiếng tăm. Lâu tướng quá khen, chính là biểu tình vẫn bình tĩnh. Lâu Tịch Nhan tập mãi thành thói quen, hai người sóng vai đi ra ngoài cửa lao, Mộ Tư thấy Lâu Tịch Nhan đi tới, lập tức khom người, vô cùng cảm kích nói, thừa tướng đại nhân, đa tạ ngài đã làm chủ cho chúng tôi, ngài yên tâm, chúng tôi cướp cô nương là chúng ta sai, thế nhưng tuyệt đối không có làm khó cô nương nàng là người tốt, còn giúp chúng ta viết đơn kiện, lại vừa giúp ân công khám nghiệm tử thi. Cô nương, chờ một chút, Lâu Tịch Nhan khuôn mặt bình thường tươi cười cứng đờ. ngươi nói thiếu niên vừa rồi khám nghiệm tử thi kia chính là Thanh Phong. Thanh Phong, không phải gọi là Trác Tình sao? Ngô Tư vẻ mặt mở mịt, theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm Trác Tình, chỉ là trong nhà lao không còn có bóng dáng của nàng. À, người đâu, cách chương.